thánh lễ, phải có đời đời để dọn mình, phải có đời đời để tạ ơn vì dân một thánh lễ. Thánh lễ làm nên Kitô hữu, Kitô hữu làm nên thánh lễ, thánh lễ làm nên hội thánh, làm nên thánh thể. Người ngoài lấy làm lạ, ngày nào ông linh mục cũng làm một chuyện, sao người công giáo kéo nhau đi mãi? Họ nói có phần đúng, ở đâu ai làm cũng vẫn một lễ hy sinh trên núi Cavario tiếp tục. Nhưng có một sức lạ lôi cuốn họ, không phải linh mục mà chính Chúa Giêsu tế lễ. Có người chủ trương khi nào sốt sắng mới dự lễ, như vậy mới chân thành với Chúa. Không, đó là dự lễ vì ưa thích, vì sảng khoái của con. Biết giá trị của thánh lễ, dù xa, dù khó, con cũng tham dự. Càng hy sinh, càng thấy con mến Chúa. Xưa nay ai thấy những người dự lễ nghèo cực hơn kẻ khác vì mất giờ không? Cùng dự thánh lễ, nhưng tâm tình khác xa nhau. Con hãy phân tích những hạng người ngoan chân thánh xá. Con muốn hỏi, cách gì đẹp lòng Chúa hơn cả? Hãy tham dự thánh lễ, vì không kinh, không tổ chức nghi thức nào bằng lời nguyện hay hy lễ Chúa Giêsu trên thánh giá. Người thánh là người tiếp tục thánh lễ suốt ngày, tán dóc mấy giờ cũng được, ăn nhậu càng lâu càng khoái, cờ bạc thâu đêm không chán, tại sao vội vã lúc dự lễ? Nhà tạm tốt đẹp nhất, hào quang sáng chói nhất, trên đèn rực rỡ nhất, thánh đường uy nghi nhất là linh mục. Đặt một linh mục nguội lạnh ở vương cung thánh đường, không ai thèm gặp. Đặt một linh mục thánh thiệt trong một nguyện đường nghèo nàn, hẻo lánh, ai cũng tìm đến. Gia đình thánh thiện là gia đình hâm mộ thánh lễ. Phải có đời đời để dọn mình, phải có đời đời để tạ ơn vì dân một thánh lễ. Thánh Vianney. Linh mục cùng tế lễ với Chúa Giêsu, cùng trao mình với Chúa Giêsu, làm của ăn cho mọi người, bất cứ lúc nào, trao tất cả. Cả cuộc đời Chúa Giêsu hướng về núi Cavario, cả cuộc đời con hướng về thánh lễ. Mỗi lần dâng thánh lễ là mỗi lần gian tay đóng đinh con lại trên thánh giá và uống cạn chén đắng với Chúa. Đây không có chỗ cho khán giả. Tôi thích danh từ nôm na, làm lễ. Tất cả hiệp nhất trong Chúa Kitô làm lễ liên lỉ. Con muốn vinh danh Chúa, dự thánh lễ. Con muốn cảm tạ Chúa, dự thánh lễ. Con muốn cầu xin Chúa, dự thánh lễ. Con muốn yêu mến Chúa, dự thánh lễ. Con muốn cứu nhân loại, dự thánh lễ. Chúa Giêsu đã làm như vậy. Đèn không sáng nếu hết dầu, xe không chạy nếu hết xăng, bộ tông đồ sẽ suy mạc nếu không đến với thánh thể. Ai không ăn thịt và uống máu ta chẳng được sống đời đời. Mặt trời sáng và tung tỏa ánh sáng, thánh thể là sự sống và nguồn phát xuất sự sống thần linh, sự sống hòa hợp giữa các dân tộc. Thịt ta làm cho thế gian được sống. Thánh thể làm cho ta hiệp nhất trong nhiệm thể, dâng lễ, dự lễ mà không yêu thương là mâu thuẫn, quái gở. Con thiếu tất cả, con mất tất cả, nhưng con còn thánh thể là còn tất cả, vì con có Chúa thiên đàng dưới đất. Dù cô đơn nơi đèo heo hút gió, dù tâm tối trong ngục tù, con hãy hướng về các bàn thờ trên thế giới, nơi Chúa Giêsu đang tế lễ. con dâng lễ và rước lễ thiêng liêng, an ủi và can đảm sẽ tràn ngập lòng con. Được dâng thánh lễ, được rước thánh lễ là một đề tài bất tận để suy ngẫm, sao con kêu nguội lạnh. Người công giáo, Chúa Nhật không đủ sức để cải tạo thế giới vật chất ngày nay. Sống thánh thể là bí quyết để đem Chúa cho thế giới và đưa thế giới đến với Chúa. Chúa Giêsu đã làm cách mạng trên thánh giá. Cuộc cách mạng của con phải bắt nguồn từ bàn thánh, tiếp tục cuộc cách mạng của Chúa. Con sẽ làm nên một nhân loại mới. Giọt nước hòa vào rượu thế nào, đời con tan biến trong Chúa Kitô như vậy. Cả cuộc sống con phải loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Chúa Giêsu là đầu, Ngài chỉ tế lễ với nhiệm thể là hội thánh của Ngài, cùng với Đức Giáo Hoàng và Đức Giám Mục. Không có sự thông hiệp ấy, dâng lễ không ý nghĩa, nghịch lương tâm. Thánh lễ cho con nhìn thấy và sống với hội thánh. Con nghe lời Chúa cứu thế, các tiên tri và tông đồ. Con hiệp thông với Đức Thánh Cha, Đức Giám Mục, hàng giáo phẩm và giáo sĩ, tu sĩ, toàn thể dân Chúa, các thánh, các linh hồn quanh Đức Mẹ Maria, nhờ Chúa Giêsu dâng mọi chúc tụng và vinh quang lên Chúa Ba Ngôi, đợi ngày hồng phúc Chúa trở lại, hạnh phúc tin tưởng biết chừng nào. Đời con là một thánh lễ, lúc sám hối đọc kinh thú tội, khi tha thiết đọc kinh lạy Cha, lúc hân hoan hát kinh vinh danh, hồi vui mừng hát Alleluia. Nhưng con không ngừng dâng lên Chúa, anh chị em hãy cầu nguyện. Tin kính một Thiên Chúa là Cha, hiệp nhất cùng nhau nhờ Chúa Thánh Thần, thông hiệp cùng Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu. Muốn tin, phải nuôi mình bằng Thánh Thể, vì Thánh Thể chứa đựng mầu nhiệm đức tin và ban sức mạnh đức tin cho con. Chúng sinh được chăm sóc để lớn lên như hạt lúa chín vàng, để sẵn sàng chịu nghìn tán, hầu mỗi mảnh vụn đều được truyền phép, nên mình thánh Chúa, rồi làm của ăn nuôi dân Chúa. Ngày nào cũng lễ trọng, ngày nào cũng lễ hát, mỗi lễ mỗi trọng hơn, sốt mến hơn, cho đến lễ cuối cùng. Mỗi khi trao Chúa Giêsu thánh thể cho giáo dân, con hãy ý thức trao cả đời con, thời giờ của con, sức khỏe, tài năng, tiền của, nghĩa là máu thịt con cùng với mình máu thánh Chúa, làm của nuôi mọi người và mỗi người không phân biệt ai. Hằng ngày cùng Chúa Giêsu, con dâng hiến mình, sẵn sàng từng giây phút để bị nộp vì anh em con, để đổ máu ra cho nhiều người được tha tội. Lúc đọc hay lúc nghe lời truyền phép, mỗi ngày với tất cả tâm hồn con làm lại một sao ước mới, một sao ước vĩnh cửu giữa Chúa Giêsu với con, bằng máu con hòa trong máu Chúa. Thánh lễ mặc khải cho trí hiểu biết mầu nhiệm nước trời sẽ đến sau này và xác nhập dân Chúa vào mầu nhiệm nước trời. Đức tin không thể tồn tại nơi người công giáo sống ngoài thánh thể. Đời con chỉ có một mộng ước, nó thành trọng tâm thu hút và điều khiển tất cả tâm trí và hành động của con. Thánh lễ như Chúa Giêsu suốt đời, rất mong ăn lễ vượt qua. Trắng, vàng, xanh, đỏ, tím, đen, sắc phục tuy thay đổi nhưng thánh lễ vẫn là một. Con sống qua nhiều biến cố, hân hoan, hy vọng, tự đạo, tan sầu, nhưng bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, con cũng hiến dâng nhờ người, với người và trong người. Thường ngày với bộ tu phục, hình ảnh thiên thần bác ái nơi con, nói lên sự hiện diện của Chúa. nhưng khi con đi qua, cũng như bao người khác, với bộ áo như mọi người, không đồng phục, không huy hiệu, làm sao con rao giảng, con làm chứng Chúa. Con đừng lo lắng, dù có cải trang cách mấy, người ta sẽ nhận ra con là môn đệ Chúa nếu con yêu thương anh em. Ngược lại, nếu con không yêu thương thực sự, nếu con có hậu ý đen tối, dù có khoác mấy lớp tu phục, dù có phân phô khéo léo, họ vẫn hoài nghi. Chúa nói, đâu có hai hay ba người hiệp nhau vì danh ta, có ta ở giữa họ. Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Tránh hai cực đoan, lo không có nơi Chúa ở, công kích việc xây nhà Chúa. Con hãy sung sướng, Chúa không đặt điều kiện vật chất nào cả, chỉ có đầu óc con người chật hẹp. Lúc người ta không còn kính trọng giáo sĩ, tu sĩ, khi vì ơn gọi dâng hiến mà đời con vất vả hơn, khó khăn hơn, thiếu thốn hơn, con hãy vui mừng, vì chưa bao giờ con thấy ơn thiên triệu của con, sứ mạng của con cao cả, tốt đẹp và trong sáng như vậy. Chưa bao giờ hình ảnh Chúa nơi con sáng tỏ như vậy. Hãy tin tưởng, vì khi nào con bị treo dựng trên thánh xá với Chúa, con sẽ kéo lôi mọi sự lên theo. Đừng nghĩ rằng đời dâng hiến của con không còn ý nghĩa vì không sống cộng đoàn, không làm việc bác ái, giáo dục, từ thiện được nữa. Trên thánh xá, Chúa đã làm gì? Trong nhà tạm, Chúa đã làm gì? Hiện diện, cầu nguyện, hy sinh, sao lại không ý nghĩa? Chính lúc ấy Chúa cứu chuộc nhân loại. Nếu con không sử dụng các phương tiện để trao Chúa cho trần gian như báo chí, học đường, phát thanh, truyền hình, diễn đàn, nhà thờ khang trang, con đừng phàn nàn. Khi Chúa cất tất cả, thì con cứ tin rằng không có gì cần thiết cả. Bất cứ đâu, con có thể noi gương Đức Mẹ, làm cho Chúa hiện diện được. Hãy nhớ Mẹ Maria. Hội Thánh dạy cử hành nghi thức khấn dòng trong thánh lễ để con ý thức và thực hiện hiến dâng đời con làm hy lễ toàn thiêu với Chúa Giêsu trên bàn thánh. Trong mỗi thánh lễ, con hãy tuyên thệ lại lời khấn với tất cả tâm hồn, với tất cả ý nghĩa của một tân ước vĩnh cửu. Có thể tiêu diệt tất cả linh mục, nhưng đâu có hai hay ba người hiệp nhau vì danh Chúa, thì vẫn có Chúa ở giữa họ.